Chương 152, hài hòa hữu ái thầy trò quan hệ, 1/3. Tháng 7 trung tuần, Hồng Sơn Học viện nên đón một tốt một xấu hai cái tin tức. Tin tức xấu là, viện trưởng Chu Tuấn Sơn tại hư giới đường về trên đường gặp một chút phiền phức, ngày về muốn trì hoãn. Tin tức tốt là, một vị nào đó ma đạo công chúa cũng bị đại tông sư liên lụy, không kịp gặp phải giữa năm khảo thí, cho nên năm thứ nhất tuyệt đại bộ phận tân sinh, niên cấp sắp xếp đều có thể lên cao một vị. Sau khi lấy được tin tức này, Bạch Kiêu lộ ra phi thường tiếc nuối. Hắn vốn đang rất chờ mong có thể cùng Thanh Nguyệt tại giữa năm khảo nghiệm thời điểm vân cao thấp đây. Tại giữa hai người tiến hành qua vô số lần điểm số chế trong trò chơi, hắn chỉ thắng nổi một lần, chính là ma chủng di chuyển một lần kia. Mà bất luận cái gì mới nếm thử trái cấm người, đều tuyệt đối sẽ tại ngắn ngủi hiền giả thời gian sau, bắt đầu chờ mong lần tiếp theo. Bạch Kiêu đã sớm muốn thắng nửa Thanh Nguyệt một lần, chỉ bất quá trước đó trong một đoạn thời gian rất dài, đều không có tìm được thích hợp so đấu cơ hội. Kết quả hiện tại giữa năm cơ hội khảo nghiệm cũng thất bại. Ít nhiều khiến Bạch Kiêu có chút mất hết cả hứng, không có Thanh Nguyệt, tại năm nhất bên trong hắn căn bản cũng không có đối thủ, thậm chí đem hắn phóng tới năm thứ hai bên trong, cũng đại khái suất có thế cường thế đoạt được thủ vị, coi như ma đạo lý luận tri thức bên trên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng hắn ma thức đẳng cấp, ma khí thành thục độ dẫn trước biên độ quá khổng lồ, lại thêm vậy để cho rất nhiều đạo sư đều cảm thấy sợ hãi năng lực thực chiến, đem hắn ném đi theo học sinh bình thường C và AM, Uraver, NG đài cạnh tranh. Quả nhiên là lãnh khốc vô tình đồ sát hành vi. Bất quá, tại Hồng Sơn Học viện loại thiên tài này xuất hiện lớp lớp địa phương, bị càng thêm thiên tài đồ sát, kỳ thật cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. 10 năm trước Nguyên Thi, 40 năm trước Chu Tuấn Sơn, tất cả đều là siêu nhất lưu đồ tể, giết đến một đám đồng cấp sinh ôm đầu khóc trống. Bây giờ Bạch Kiêu mặc dù khoa trương hơn một chút, nhưng là đối với đợi làm thịt heo mà nói, hung thủ là dùng đồ đao vẫn là dùng liên cưa lại hoặc là dùng chấn động tần số cao ma năng đao. Kỳ thật đều không cái gì bản chất khác biệt, mà xem như bây giờ nhất là người chú mục đồ tể, Bạch Kiêu mặc dù trong lòng thất lạc, mài đao động tác nhưng vẫn là đâu vào đấy. Mỗi ngày thường ngày rèn luyện nhục thân, mê ly vực săn giết Tùng Lâm Chi Vương, thôi hóa ma khí, khắc hoa thần thông, sau đó đương nhiên, chết gặm sách giáo khoa, từ Tả Thanh Tuệ nơi đó mượn tới bút ký, Bạch Kiêu đã trải qua cơ bản đọc ngược như chảy. Mặc dù không có đã gặp qua là không quên được chi năng, nhưng Bạch Kiêu có hai đại ưu thế, thứ nhất là, mặc dù hắn ghi đồ vật không tính nhanh, nhưng nhớ liền sẽ không dễ dàng quên mất. Thứ hai là, hắn cơ bản không cần đi ngủ, tăng thêm nắm giữ song thức thần thông về sau, mê ly vượt bên trong tu hành không chiếm dụng hiện thực thời gian, lăng không liền so với bình thường học sinh thêm ra tiếp cận gấp đôi thời gian học tập. Mấy tháng dưới sự cố gắng đến, Bạch Kiêu tại ma đạo lý luận phương diện thành tựu đã có, bình thường, tiêu chuẩn, tại 149 vị tân sinh bên trong, ước chừng có thể xếp tới 90 danh. Thứ tự này nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thật mang ý nghĩa. Từ hơn 5 vạn danh thí sinh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 149 người, có 59 người tại thành tích học tập bên trên còn không bằng một cái không có chút nào cơ sở, bắt đầu từ số không Tuyết Sơn giả nhân. Tiến bộ của hắn nhanh chóng, bộ pháp chi ổn, đơn giản để người nhìn mà phát khiếp, nhất là tại Bạch Kiêu bên người người, cách càng gần, càng là có thể cảm nhận được cái kia thiếu niên thân hình cao lớn người, đơn giản giống như là vô tình cối xay, mặc dù di động không vui, nhưng những nơi đi qua lại đơn giản không có một ngọn cỏ. Trầm mặc ở giữa liền đem bên người tất cả đến gần người, nghiền lòng tin vỡ nát, thậm chí nản lòng thoái chí. Học viện thư viện cái nào đó tư mật phòng tự học bên trong, Bạch Kiêu đem đầu tay mượn tới bút ký vật quy nguyên chủ, sau đó nói ra, Tôn Văn, cái này thần thông khắc ấn độ suy luận quá trình, ta cho rằng dùng Tả Thanh Tuệ phép tính biết càng tốt hơn một chút, ngoài ra ngươi ma năng phân tích thức có hai cái địa phương viết sai, ta đã trải qua đánh dấu đi ra. Tôn Văn hơi há hốc mồm, nửa ngày mới nhớ tới nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn lấy trong sổ bị dùng Bạch Kiêu dùng đỏ bút nghiêm túc một chút ra tính toán sai lầm, Tôn Văn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ không rõ ủy khuất, xin lỗi, đi cái toilet, thiếu nữ đứng dậy, vội vàng mà đi. Bạch Kiêu cau mũi một cái, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng không đợi hắn đứng dậy đuổi theo, liền nghe Nguyên Giả thở dài một tiếng, để ta đi, sư huynh ngươi an tâm ôn tập. Cao Viễn cũng là thở dài, sau đó đối với Bạch Kiêu cười nói đến, Bạch Kiêu sư huynh lần này cầm tới giữa năm khảo thí hạng nhất về sau, dự định làm sao chúc mừng một chút. Nguyên Giả rất nhanh liền tại thư viện tư nhân khu nghỉ ngơi tìm được Tôn Văn. Thiếu nữ an tĩnh ngồi xổm ở trong phòng bồn hoa phía trước, hướng về phía một đóa nở rộ tại bụi hoa góc hoa dại yên lặng rơi lệ. Nguyên Giả chỉ nhìn thoáng qua liền cảm giác có chút đau lòng. Tôn Văn thống khổ, hắn lại làm sao không thể hiểu được. Bạch Kiêu tiến bộ, thực sự quá vững chắc, quá rõ ràng. Mấy tháng trước hắn vẫn là đối với ma đạo cơ bản thường thức đều không biết gì cả tiêu chuẩn giả nhân. Bây giờ lại đã trải qua có thể tại Tôn Văn trong sổ tìm tới sơ hở, cũng vì nó uốn nắn, mặc dù chỉnh thể mà nói, Bạch Kiêu tại 5 người bên trong, chỉnh thể lý luận tạo nghệ vẫn là kính bồi vị trí thấp nhất, thậm chí còn không bằng Cao Viễn, Nhưng tiến bộ của hắn nhanh chóng, kiến thức cơ bản chi ổn, thực sự để người rất dễ dàng sinh lòng uể oải, thậm chí tuyệt vọng. Chiếu dưới mắt tiến độ này, một năm, nhiều nhất hai năm, Bạch Kiêu liền có thể cùng mấy người bọn họ sánh vai cùng, mà tới được lúc tốt nghiệp, Bạch Kiêu học thuật tạo nghệ, có lẽ không sánh bằng mấy cái kia thiên phú đặc biệt kinh người kỳ tài, nhưng là đủ để dẫn trước cái khác tuyệt đại đa số học sinh, xem như tuyệt đại đa số một viên, Nguyên Giả sao lại không phải trong lòng ngũ vị trần tạp, bị người siêu việt, cũng không có gì lớn, Hồng Sơn học viện bản thân liền là thiên tài cái nôi, đồng thời cũng là thiên tài mộ địa, bị mạnh hơn thiên tài đồ sát, luôn luôn là thiên tài số mệnh, nhưng là, tại ma đạo lý luận phương diện, Bạch Kiêu tuyệt đối cùng thiên tài hai chữ vô duyên, hắn không có cái gì siêu phàm thiên phú, cũng không có kỳ diệu kỳ ngộ, thuần túy là dựa vào chăm chỉ cùng chuyên chú, từng chút đem những cái kia các con em thế gia hơn 10 năm tích lũy ưu thế sang bằng, thông minh là trời sinh, kỳ ngộ là không thể cầu, nhưng chăm chỉ cùng chuyên chú, ngươi thực sự có ý tốt nói có ít người mệnh trung chú định chính là muốn so ngươi chăm chỉ sao, đối với chuyện này, bị truy đuổi một phương, không có bất kỳ cái gì có thể giải bày lý do. Cho nên Nguyên Giả thực sự rất có thể hiểu được Tôn Văn thống khổ, ở trước cửa do dự một chút, hắn rốt cục đặt xuống quyết tâm, cất bước tới gần tiến đến, sau đó liền thấy một cái hồng sắc thân ảnh, phút chốc đoạt ở phía trước chính mình đi đến Tôn Văn bên cạnh. Nguyên Thi êm ái đưa qua một phương khăn tay, vuốt ve Tôn Văn lưng, ôn nhu an ủi, nên khóc thì khóc đi ra, phong nhã hào hoa cô gái xinh đẹp, làm gì nhất định phải học những cái kia hỉ nộ không lộ bàn môn tà đạo đâu. Tôn Văn tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được. Mà muốn đau khóc thành tiếng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, loại này uất ức cảm thụ, để cho nàng trong lòng thống khổ càng tăng thêm tăng, ta là liền muốn khóc cũng khóc không được phế vật a. Nguyên Thi nhìn ra khổ cho của nàng sở, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Văn, nói ra, ngươi chỉ là không quen thúc thích mà thôi, bây giờ ma đạo thế gia, chỉ biết là dạy bảo con gái gò bó theo khuôn phép, bồi dưỡng lòng dạ, lại sẽ không dạy bảo các ngươi lên tiếng khóc cười, mà bất luận kẻ nào làm không thói quen sự tình, lúc đầu đều sẽ cảm giác rất khó. Cho nên khóc không được cũng không phải là lỗi của ngươi, là những cái kia xưa nay không dạy ngươi khóc thầm người sai. Tôn Văn lúng ta lúng túng nói, cũng không phải là lỗi của ta sao, dĩ nhiên không phải lỗi của ngươi, hơn nữa không cần phải lo lắng, ta sẽ dạy ngươi dẫn đạo tâm tình của mình, cũng sẽ dạy ngươi vượt qua dưới mắt cửa ải khó khăn, hết thảy đều ép và am, 7869, sẽ khá hơn. Lão sư, cảm ơn ngươi, ta là lão sư của ngươi, đây không phải là chuyện đương nhiên sao, cần gì phải tạ. Hiện tại chúng ta tới trước học như thế nào khóc lên, đầu tiên, Nguyên Thi vừa nói, một bên lặng yên đưa tay, lập tức phòng nghỉ hai bên cửa lục thực liền bỗng nhiên tươi tốt bắt đầu, cành lá bệnh thành lưới, đem đại môn một mực phong kín. Ngoài cửa, Nguyên Giả tay bưng bít lấy dạ dày, cố gắng thuyết phục bản thân vừa mới thấy chỉ là hài hòa hữu ái thầy trò quan hệ, tuyệt đối không có cái khác hàm nghĩa. Nguyên Thi chí ít tại thân là đạo sư thời điểm, vẫn sẽ giữ lại tính người của nàng, tại một hồi lâu bản thân thôi miên về sau. Nguyên Giả ăn một khối tùy thân mang dạ dày dược, một lần nữa về tới trước bàn sách, lại thấy Bạch Kiêu bên người nhiều hơn một cái Cao Viễn. Nguyên Giả dụi mắt một cái, xác định bản thân quen thuộc cái kia Cao Viễn, đang ngồi ở bàn đọc sách nhất tới gần trước cửa địa phương, cùng giống như mình trợn mắt khóc mồm. Mà Bạch Kiêu bên cạnh cái kia Cao Viễn, một thân màu vàng nhạt rộng thùng thình trường bào, một đầu đen nhánh sơn sáng tóc lấy thanh ngọc hoàng buộc ở sau óc, mặc dù hình thể cùng Cao Viễn tương tự, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, lại tập trung nhìn vào. Nguyên Giả lập tức cảm thấy mình tam quan đều muốn đi theo dạ dày cùng một chỗ co quắp. Lục công tử. Bạch Kiêu bên cạnh cái kia hư hư thực thực Cao Viễn thiếu niên xoay đầu lại, hướng Nguyên Giả chắp tay thi lễ, đã lâu không gặp Nguyên Giả đồng học. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Nguyên Giả rốt cục có thể khẳng định, cái này đích xác chính là cái kia phong độ nhanh nhẹn Lục Tuần. Ngươi làm sao biến thành như vậy, nói rất dài dòng. Lục Tuần cười khổ một tiếng, quay đầu nói với Bạch Kiêu, giữa năm khảo nghiệm quá trình tin tưởng ngươi đã trải qua nhìn rồi. Ta có một chuyện muốn nhờ, ngày cuối cùng tự do phân đoạn, mời đánh với ta một trận. Lời vừa nói ra, nho nhỏ phòng tự học bên trong, lập tức thêm ra một mảnh kinh ngạc. Nguyên Giả thậm chí ngay cả đau dạ dày đều giống như tiêu tán. Trong lòng chỉ có một cái hoang mang, khó không lượng mở quá cao, thực sự sẽ ảnh hưởng trí lực.